họ đã tu tiên như thế đó. Chương 145, Tán Linh Quyết, phiên bản qua loa. Góc truyện audio.com. Trên chiếc bàn gỗ lớn gồ ghề, lồi lõm có viên Dạ Minh Châu đang tỏa ánh sáng bàng bạc khiến bóng tối phải lùi về phía sau những kệ sách. Dị cơ trước giờ vẫn vậy, luôn luôn biến đổi, muôn hình vạn trạng, duy có một điểm không bao giờ thay đổi chính là nơi này chỉ có 6 chiếc ghế và một cái bàn. Hai người Dạ Xoa Vương Tự Tại Âm và Tu La Vương Diệu Hảo Âm đang ngồi đó tranh cãi và đánh cược. Hôm nay có lẽ Tự Tại Âm đã thua cuộc, chiếc mặt nạ quỷ dữ tợn không cười ha hả như lệ thường mà có chút âm trầm. Bàn tay già nua không ngừng kéo chòm râu bạc trắng. Bên cạnh lão, chiếc mặt nạ cười trắng tinh, đôn hậu của Diệu Hảo Âm lại càng nồng đậm ý cười. Ha ha, lão quỷ, ngươi già đến lú lẫn rồi. Hẻm núi Ma Thiên chật hẹp vậy mà ngươi lại muốn đưa 10 vạn quân qua đó. Y phục của Diệu Hảo Âm rực rỡ hơn mọi ngày. Những trang sức lộng lẫy được cài trên búi tóc lớn lại càng chói mắt. Dạ Xoa Vương chỉnh trang lại bộ đạo bào trắng xám của mình. Cố tỏ vẻ bình thản. Hừ, dạo này thấy bà thua quá nhiều nên lão phu mới nhường cho bà lần này mà thôi. Mặt nạ cười cũng không tranh cãi. Đừng nhiều lời nữa, một con thượng cổ thiên sư. Lão quỷ tức giận, lôi trong áo ra một cái lệnh bài đen kịt, ném về phía mặt nạ cười của bà. Tu La bà vươn tay chụp lấy nó rồi thích thú mân mê khắc họa của một con sư tử nhe răng. Trợn mắt ở trên lệnh bài, thấy vậy mặt nạ Dạ Xoa mở miệng khuyên. Nó là con được, bà sờ soạng vậy nó sẽ không thích đâu. Thanh âm có chút đau xót, Diệu Hảo Âm không nể mặt, càng xoa nhanh hơn, xoa mạnh hơn, bây giờ nó là của ta, không cần ngươi bận tâm. Trong khi hai vị vương giả này còn đang bận rộn đánh cờ bằng hàng vạn sinh mạng thì có bóng người dần hiện ra trên bảo tọa của nhân hoàng. Mặt nạ cười lại tức giận, tiểu tử này còn biết đường mò về sao? Mặt nạ quỷ lại khuyên giải, tuổi trẻ mà, ham chơi có gì là lạ. Hai người bọn họ không hề nghĩ đến chuyện A Nhất chưa bao giờ chấp nhận cái chức vị nhân hoàng. Càng chưa bao giờ tế luyện mặt nạ gỗ. Từ trước đến giờ, có mấy người có thể nói không với cám dỗ của sức mạnh và quyền lực cơ chứ? Đến khi cái thân ảnh già nua đeo mặt nạ hiện ra, họ mới ngẩn người, Tự Tại Âm vội vàng đứng lên đi về phía A Nhất. A Nhất, đã qua bao lâu mà sao ngươi lại già đến thế này? Diệu Hảo Âm thì im lặng, mặt nạ cười âm trầm, người trước mặt bọn họ không phải là A Nhất mà là Thiên Nguyên Đại Lão. Nguyên thần của lão tế luyện được mặt nạ nhân hoàng, thành công chạy thoát khỏi lưỡi nhọn của Cửu U Thất Sát Nha. Đến được dị cơ, vị lão tổ của Thiên Nguyên Tông sau khi mở mắt nhìn thấy hai người thì liền vội đứng lên thỉnh an. Chấm, vãn bối tên là Phiêu Đạo, bái kiến hai vị tiền bối. Không biết hai vị là ai trong dị cơ. Dạ Xoa Vương Tự Tại Âm đang muốn đến thăm dò tình trạng của A Nhất thì chợt sững người. Nhưng rồi cũng quay trở lại chỗ ngồi. Hai vương giả ngồi đó nhìn vị lão tổ của Thiên Nguyên Tông như là nhìn một con khỉ đang làm trò. Thế rồi Diệu Hảo Âm đập mạnh bàn, gằn giọng, khốn kiếp, cuốn sách Tân Huyền Không liền bay đến trên bàn, nằm ngay ngắn trước mặt bà. Những trang sách lật nhanh cho đến một đoạn, sát kỷ năm 1425, Huyền Không Đại Lục, nhân tộc Phiêu Đạo, đoạt ngôi vị, đăng cơ nhân hoàng, ở bên cạnh, Tự Tại Âm không nói không rằng, chỉ quăng 7 miếng xương nhỏ lên bàn rồi bắt đầu bấm độn. Hai chiếc sừng nhọn trên mặt nạ dài ra thêm chừng một lóng tay. Bị oai của A-tu-la Vương và Dạ Xoa Vương trấn áp. Thiên Nguyên Đại Lão vẫn đứng đó, không dám thở mạnh, nhưng rồi không khí căng thẳng lại bị tiếng cười sảng khoái của Tự Tại Âm phá tan. Chào mừng, tiểu hữu chính là nhân hoàng mới nhậm chức sao? Đúng là tuổi trẻ tài cao, vãn bối chỉ là may mắn. Nghe Phiêu Đạo trả lời, Tự Tại Âm lại càng cười lớn, Diệu Hảo Âm không hề chú ý đến tên nhân hoàng mới. Chỉ vội vã hỏi, sao rồi? Hắn giờ sao rồi, đã vào luân hồi hay chưa? Dạ Xoa Vương từng quán thể A Nhất, thế nên liên hệ nhân quả của lão với hắn là nặng nhất. hắn vẫn bình yên, lão phu đã nói mà, làm gì có chuyện hắn bị giết được, ngoài miệng thì nói vậy thế nhưng mà vừa rồi lão cũng bị dọa cho sợ. Lão chưa bao giờ nghĩ A Nhất đeo mặt nạ lâu vậy lại có thể chống cự lại sự quyến rũ của lực lượng. Chống cự lại mê hoặc của dị cơ. Lần sau gặp hắn, lão nhất định phải dùng biện pháp mạnh để ép hắn tế luyện mặt nạ. Còn về cái tên nhân hoàng ở trước mặt thì cũng dễ giải quyết thôi. Lão phu là Dạ Xoa, bà này là Tu La. Tên của hai người thì tên nhân hoàng tạm bợ này còn không xứng được biết. Tiểu hữu mới đến chắc còn chưa biết điều lệ ở nơi này. Chỗ này tuy có chút thần bí đối với người bên ngoài thế nhưng thực ra nó cũng chỉ là một gia đình nhỏ có chút rối rắm mà thôi. Lão vừa nói vừa gõ gõ ngón tay lên bàn theo một âm điệu đơn giản. Lúc nhanh lúc chậm, có thể nói điểm chung duy nhất của các thành viên trong đại gia đình này chính là chúng ta đều tu luyện tán linh quyết. A Nhất không có linh căn, không thể tu luyện tán linh quyết. Nhưng dù cho là có thể tu luyện đi chăng nữa thì hắn nhất định sẽ không nguyện ý. Nghe cái tên thôi là đã biết nó không hợp với A Nhất rồi. Linh lực đối với hắn chính là thứ tà ác, dơ bẩn, làm gì có chuyện hắn ca tụng nó cơ chứ. Thế nhưng mà tự tại âm không nói láo. Lúc này đây A Nhất không được tính là một phần của dị cơ. Hắn đã bị xoán ngôi. Về mối quan hệ giữa dị cơ và tán linh quyết thì cũng chỉ có Diêm La Điện và một số người ở thượng tầng Tu Di Sơn biết rõ mà thôi. Phiêu đạo dĩ nhiên không biết điều này. Lão cung kính khẩn cầu. Mong tiền bối chỉ giáo. Tự tại âm cười nói. Tiểu hữu đừng khách sáo. Tán linh quyết thật ra rất dễ. Tu vi của ngươi cao cường. Cũng không cần phải khổ tu. Phiêu đạo còn đang ngờ vực thì tự tại âm đã tự quyết định thay cho lão. Chọn ngày không bằng nhằm ngày. Lão phu liền dạy ngươi 5 câu đầu tán linh quyết sau đó chỉ cần ngươi vượt qua một cái thí luyện nho nhỏ gọi là tử u minh táng là được. Lão chỉnh lại giọng của mình cho trơn tru rồi cất tiếng hát. Núi là nhạc, biển là nhạc, tâm ta là nhạc, ta là núi, ta là biển. Diệu Hảo Âm ở bên cạnh cũng gõ nhẹ ngón tay lên bàn. Hòa nhịp với lời ca, niệm lực của hai người giúp phiêu đạo nắm được chút da lông của tán linh quyết. Sau khi hát đủ 3 lần, tự tại âm thầm niệm, dị cơ là quan tài, tu di là mộ địa, nghe đến đây phiêu đạo chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát. Lão hét thảm, khoan, tiền bối, lão còn chưa nói hết câu thì tự tại âm đã quát lớn. Tự u minh táng. 4 chữ cuối cùng mang theo niệm lực của Dạ Xoa Vương tự tại âm đánh thẳng vào phiêu đạo. Đưa nguyên thần của lão đến Diêm La Điện, cách chương.